Giai đoạn 4. Chuẩn bị tiêu diệt. Đầu tiên ta tác động lên tâm trí họ, tác động tinh thần. Sau đó ta làm họ bối rối và khuấy động cảm xúc của họ, tác động lên cảm xúc. Còn bây giờ đã đến lúc ta tấn công họ, tác động lên thân thể. Đến lúc này thì nạn nhân đã yếu và đang khao khát ta. Chỉ cần ta tỏ ra hơi lạnh lùng hoặc ra vẻ không đoái hoài đến họ là họ sẽ lập tức hoảng sợ. Họ sẽ nóng lòng chạy theo khêu gợi ta. Chương 21. Hạ gục đối phương, kẻ theo đuổi trở thành kẻ bị đeo đuổi. Để làm họ sôi sục, ta cần phải du ngủ tâm trí và kích thích các giác quan của họ. Tốt nhất là ta nên khơi gợi sự thèm khát dục vọng ở họ bằng cách gửi đi những tín hiệu mang nhiều hàm ý để chúng ngấm sâu vào da thịt họ và truyền cho họ sự thèm muốn nhục dục. Chương 22. Nhử bằng thân xác. Thời điểm để ta tấn công và tiêu diệt nạn nhân là thời điểm mà họ đã tràn trề ham muốn nhưng chưa chú ý trông chờ tận hưởng cực đỉnh khoái lạc. Chương 23. Nghệ thuật tấn công. Sau khi đối tượng đã bị ta dụ dỗ xong, có nguy cơ họ sẽ vỡ mộng và làm hỏng mọi công sức mà ta đã bỏ ra dụ dỗ họ. Chương 24. Thận trọng với hậu quả. Nếu ta muốn quan hệ lâu dài với nạn nhân thì ta phải liên tục quyến rũ họ trở lại, liên tục làm họ căng thẳng rồi xoa dịu sự căng thẳng đó. Nếu như vẫn phải từ bỏ nạn nhân thì ta phải tiến hành nhanh gọn để được tự do chuyển sang nạn nhân kế tiếp và rồi cuộc chơi sẽ bắt đầu trở lại từ đầu. Chương 21. Hạ gục đối phương, kẻ theo đuổi, trở thành kẻ bị đeo đuổi. Nếu đối tượng đã quá quen với việc ta là kẻ tấn công thì họ sẽ không gắng sức, do đó tình trạng căng thẳng sẽ giảm bớt. Vì thế ta cần đánh thức họ dậy và thay đổi thế cờ. Sau khi họ đã bị ta mê hoặc thì ta hãy lùi lại một bước để họ bắt đầu đi theo ta. Ta hãy bắt đầu lùi lại bằng cách tỏ ra hơi cách biệt. Không xuất hiện khi họ trông đợi, nhằm để họ nghĩ là ta đang bắt đầu chán họ. Ta hãy kích động họ bằng cách làm như quan tâm đến người khác. Đừng làm quá lộ liễu mà hãy để họ cảm nhận điều này và tưởng tượng ra phần còn lại. Và rồi họ sẽ nghi ngờ như ta mong muốn. Chẳng bao lâu, họ sẽ muốn chiếm hữu thân xác ta và không còn kiềm chế được bản thân. Mục đích của ta là làm cho họ tự nguyện ngã vào vòng tay ta. Ta phải cho họ cái ảo tưởng là kẻ đi quyến rũ, đang bị quyến rũ. Hấp lực của sự quyến rũ. Vào đầu những năm 1840, kẻ thu hút sự chú ý của giới nghệ thuật ở nước Pháp là một cô gái trẻ tên Apollonie Sabatier, năng đẹp đến nỗi các nhà điêu khắc và họa sĩ đều muốn biến nàng thành nhân vật bất tử trong tác phẩm của họ. Ngoài ra, nàng còn vô cùng duyên dáng, dễ gần và tự tin một cách lôi cuốn khiến cho tất cả nam giới đều bị nàng cuốn hút. Căn hộ của nàng ở Paris và vì thế trở thành nơi tụ tập của các văn hào và nghệ sĩ. Và chẳng mấy chốc mà phu nhân Sabatier, nàng được gọi là phu nhân mặc dù chưa lập gia đình, đã đứng ra điều khiển một salon văn học quan trọng và bậc nhất ở Pháp. Các văn hào nổi tiếng như Gaston Flaubert, Alexandre Dumas và Théophile Gautier nằm trong số khách lui tới đây thường xuyên. Đến gần cuối năm 1852, khi 30 tuổi, phu nhân Sabatier nhận được một lá thư nặc danh, trong đó người viết thú nhận đã yêu thương nàng say đắm. Vì sợ nàng thấy tình cảm của mình là lố bịch nên chàng không muốn xưng danh tánh. Tuy nhiên, chàng vẫn muốn cho nàng biết là chàng tôn sùng nàng. Sabatier đã quá quen được quan tâm như thế vì nàng được rất nhiều người yêu. Nhưng bức thư này lại rất khác với những bức thư mà nàng đã từng nhận vì nó khiến nàng cảm nhận. Nàng là nguồn cảm hứng cho sự nồng nhiệt của chàng trai này. Bằng nét bút đã được ngụy trang, lá thư chứa đựng một bài thơ mang tựa đề Gửi người con gái quá vui tươi, được tác giả bức thư sáng tác dành cho riêng nàng. Bài thơ mở đầu bằng việc ca ngợi nhan sắc của nàng, nhưng lại kết thúc với những dòng như sau. ta muốn một đêm lén vào giường. Khi đêm báo hiệu phút giao hoan, như tên trộm đến tìm kho báu, trên tấm thân đầy đạn mỹ miều, có niềm vui nào ngất ngây hơn, được truyền nọc độc của yêu thương, qua làn môi ấm đầy sảng khoái, ngày lại ngày qua tươi thắm hơn. Hòa lẫn với sự tôn sùng của chàng trai ngưỡng mộ là một sự thèm khát kỳ lạ mang chút gì đó tàn nhẫn. Bài thơ vừa khiến nàng hiếu kỳ, vừa làm nàng bối rối. Tuy nhiên, nàng không nghĩ ra được ai là tác giả của bài thơ. Vài tuần lễ sau, nàng nhận được một bức thư khác. Cũng như lần trước, người viết thư thể hiện sự tôn sùng của chàng ta đối với nàng bằng cách xen lẫn tinh thần và nhục dục. Và cũng như trong bức thư trước, chàng lại tặng nàng một bài thơ có tựa đề Tất cả trong em. Chẳng vẻ đẹp lẻ loi nào được xem vượt trội, bởi mọi nét kiều diễm đều tụ lại ở nàng. Ôi sự biến đổi quả nhiên huyền diệu, khiến các giác quan như hòa làm một trào tuôn. Giọng nàng ngát hương khi cất tiếng, hơi thở nồng nàn như âm điệu bồng trầm. Rõ ràng là tác giả bài thơ đã bị hình ảnh của Sabatier ám ảnh đến nỗi khiến chàng không ngớt nghĩ đến nàng. Nhưng đến lúc này thì lại đến phiên nàng bắt đầu bị ám ảnh bởi chàng khiến nàng ngày đêm nghĩ đến chàng, tự hỏi không biết chàng là ai. Các thư tiếp theo của chàng chỉ càng khiến cho nàng bị lôi cuốn nhiều hơn. Nàng cảm thấy vui khi nghe chàng nói là chàng không chỉ mê say sắc đẹp của nàng và cũng vui khi biết rằng chàng không vô cảm với sức quyến rũ của nàng. Một ngày kia, phu nhân Sabatier chợt nghĩ ra người mà nàng tin là tác giả bức thư đó. Đó là Charles Baudelaire, một nhà thơ trẻ thường hay lui tới salon của nàng suốt mấy năm nay. Anh ta trông rụt rè và ít khi nói chuyện với nàng. Nàng đã từng đọc một số thi phẩm của anh ta, và mặc dù những bài thơ gửi cho nàng có trau chuốt hơn, nhưng nói chung các bài thơ này đều có cùng một văn phong. Tại căn hộ của nàng, Baudelaire luôn ngồi im lìm trong một góc. Nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại, nàng nhớ anh ta đã từng cười với nàng một cách kỳ lạ và bối rối. Ánh mắt của chàng trai trẻ này đúng là ánh mắt của người đang yêu. Từ đó, mỗi lần anh ta đến là nàng lại quan sát anh ta rất kỹ. Và càng nhìn anh, nàng càng chắc chắn rằng anh chính là người viết thư cho nàng. Tuy nhiên, nàng không bao giờ khẳng định trực giác của mình vì không muốn đương đầu với anh ta. Cho dù anh ta có rụt rè đi nữa thì anh ta vẫn là nam nhi, vì thế anh ta phải đến với nàng trước. Nàng cảm thấy chắc chắn rằng anh ta sẽ làm điều đó. Nhưng rồi đột nhiên các lá thư ngưng không tới nữa, khiến cho phu nhân Sabatier không hiểu vì sao. Rõ ràng trong lá thư cuối, anh ta còn tỏ lòng tôn sùng nàng hơn cả những bức thư trước kia mà. Vài năm trôi qua, suốt thời gian đó, nàng thường nghĩ về những lá thư của người ái mộ vô danh, nhưng nàng không nhận thêm bức thư nào nữa. Tuy nhiên, đến năm 1857, khi Baudelaire phát hành tập thơ Hoa khổ đau, phu nhân Sabatier nhận ra là một số câu thơ trong tập thơ đó là những câu thơ ông đã gửi tặng nàng. Bây giờ thì những câu thơ này đã được in ra, công khai cho tất cả mọi người cùng đọc. Một thời gian ngắn sau, nhà thơ gửi tặng nàng một món quà. Đó là tập thơ đã được đóng thành sách và một lá thư lần này có ký tên ông đàng hoàng. Trong bức thư ông thú nhận, ông là tác giả vô danh của những lá thơ gửi cho nàng và ông xin nàng tha thứ vì đã tỏ ra quá bí mật trong quá khứ. Ông thú nhận là tình cảm của ông đối với nàng vẫn mãnh liệt như xưa. Em có tin là tôi chưa từng quên em một phút giây nào không? Với tôi, em còn hơn cả một hình ảnh yêu dấu thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Em chính là sự mê tín, là người bạn trung thành, là bí mật của tôi. Xin tạm biệt em, cho tôi hôn đôi tay em với tất cả lòng yêu mến. Bức thư này tác động mạnh mẽ đến phu nhân Sabatier hơn tất cả những bức thư trước. Tác động này có lẽ đến từ sự chân thành trẻ con của ông và từ việc ông cuối cùng đã viết trực tiếp cho nàng. Tác động này cũng có lẽ đến từ việc ông yêu nàng nhưng không hề đòi hỏi điều gì ở nàng, không giống với những người đàn ông khác mà nàng quen biết, vốn luôn muốn điều gì đó ở nàng. Cho dù là gì đi nữa thì nàng cũng không thể kiểm soát nỗi khao khát được gặp ông. Ngày hôm sau, nàng mời một mình Baudelaire đến căn hộ của nàng và Baudelaire xuất hiện ở nhà nàng đúng giờ hẹn. Ông rụt rè ngồi xuống ghế, đăm đăm nhìn nàng và nói rất ít. Những gì ông thốt ra đều khách sáo và lịch sự, ông mang vẻ gì đó cách biệt. Sau khi ông ra về, phu nhân Sabatier cảm thấy hoang mang và ngày hôm sau, nàng viết cho ông lá thư đầu tiên, trong đó nàng nói như sau. Hôm nay em đã điềm tĩnh hơn và cảm nhận rõ ràng hơn cái cảm giác của buổi chiều ngày thứ ba khi chúng ta bên nhau. Em có thể nói với anh mà không sợ bị cho là cường điệu rằng em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trần gian và chưa bao giờ em thực sự cảm thấy yêu anh như lúc đó. Và cũng chưa bao giờ em thấy anh đẹp đẽ, đáng yêu hơn lúc đó. Hỡi người bạn tuyệt vời của em. Từ trước đến giờ, phu nhân Sabatier chưa bao giờ viết một bức thư như thế vì nàng vốn luôn là người được kẻ khác đeo đuổi. Nhưng bây giờ thì nàng hoàn toàn mất bình tĩnh. Điều này chỉ càng khiến tình hình tồi tệ hơn vì Baudelaire không trả lời thư nàng liền. Đến lần sau khi nàng gặp ông thì trông ông lạnh lùng hơn trước. Nàng nghĩ rằng do người tình cũ của ông là Jean Duver vừa đột ngột xuất hiện trở lại trong cuộc đời ông nên đã kéo ông ra khỏi nàng. Một đêm kia, nàng chợt trở nên táo bạo hơn và ôm hôn ông, nhưng ông không hề đáp trả nụ hôn ấy mà còn nhanh chóng kiếm cớ ra về. Vì sao ông đột nhiên lại khó gần đến thế? Nàng bắt đầu gửi thư cho ông tới tấp và nài nỉ ông quay lại với nàng. Nàng trằn trọc suốt đêm dài và chờ ông xuất hiện. Nàng chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế. Dù thế nào đi nữa thì nàng cũng phải quyến rũ ông, chiếm hữu ông, đoạt lấy ông cho riêng mình. Nàng làm tất cả mọi thứ, từ viết thư, ăn diện đến thề thốt đủ điều, làm đến khi ông viết cho nàng để nói rằng ông không còn yêu nàng nữa. Chuyện tình đến đây coi như chấm dứt. Diễn giải. Baudelaire là một kẻ quyến rũ trí thức. Ông ta muốn làm phu nhân Sabatier choáng ngợp với từ ngữ, chi phối suy nghĩ của nàng và khiến nàng yêu ông. Về ngoại hình, ông ta biết mình không thể cạnh tranh với những người ái mộ khác của nàng. Ông vốn rụt rè, vụng về và không đẹp trai. Vì thế, ông chỉ trông cậy vào thế mạnh duy nhất của mình, đó là thi ca. Ám ảnh nàng bằng những lá thư nặc danh khiến ông cảm thấy xúc động và hồi hộp. Ông phải làm cho nàng cuối cùng biết rằng ông là tác giả của bài thơ, bởi không ai có thể làm thơ được như ông. Nhưng ông lại muốn là nàng phải tự khám phá ra điều này. Nhưng ông lại muốn là nàng phải khám phá ra điều này. Ông ngừng viết thư cho nàng bởi vì ông chú ý đến người phụ nữ khác, nhưng cũng bởi ông biết rằng nàng sẽ nghĩ đến ông, sẽ thắc mắc về ông và cũng có thể là chờ đợi ông. Khi phát hành tập thơ, ông quyết định viết thẳng cho nàng để khơi dậy cái chất độc mà ông đã đưa vào tâm hồn nàng. Khi họ ngồi một mình với nhau, ông có thể thấy rằng nàng đang chờ ông làm điều gì đó như ôm lấy nàng chẳng hạn. Nhưng ông không phải là một kẻ quyến rũ đàn bà. Ngoài ra, ông cũng cho mình cái thú kiềm chế bản thân và cảm nhận cái ảnh hưởng của mình lên người phụ nữ mà rất nhiều người đàn ông khao khát đó. Đến khi nàng tấn công ông, thì việc quyến rũ của ông xem như chấm dứt. Ông đã khiến cho nàng yêu ông. Thế là đủ. Hiệu quả của việc Baudelaire đưa đẩy tình cảm đối với phu nhân Sabatier cho ta một bài học lớn về sự quyến rũ. Trước hết, ta nên giữ khoảng cách với đối tượng. Không đến nỗi ta phải giấu mặt, nhưng ta không được để đối tượng nhìn thấy ta quá thường xuyên hoặc không để họ có cảm tưởng rằng ta xen ngang vào cuộc sống của họ. Nếu ta thường xuyên xuất hiện trước mặt họ và tấn công họ thì sẽ làm cho họ trở nên thụ động, khiến cho việc quyến rũ của ta không tạo được sự căng thẳng cần có. Ta hãy viết thư để làm họ luôn nghĩ đến ta và nuôi dưỡng trí tưởng tượng của họ. Ta cũng phải ra vẻ bí ẩn để đối tượng không hình dung ra được ta là người như thế nào. Các bức thư của Baudelaire mang vẻ mơ hồ một cách quyến rũ khi pha trộn sắc thái tinh thần lẫn vật chất. Chúng như đùa giỡn với phu nhân Sabatier bởi nội dung thư có thể diễn giải theo nhiều kiểu khác nhau. Đến khi đối tượng đã bị mê hoặc và trông chờ ta tấn công họ, như phu nhân Sabatier trông chờ điều đó, cái ngày nàng mời Baudelaire đến căn hộ của nàng, thì ta sẽ phải lùi lại. Ta phải làm cho họ ngạc nhiên khi thấy ta mang vẻ xa cách và chỉ thể hiện tình cảm bạn bè, chứ không phải là tình cảm nam nữ. Hãy để họ thấm thía điều đó trong vài ngày. Thái độ rút lui của ta sẽ khiến họ lo lắng và cách tốt nhất mà họ thấy là có thể giải tỏa nỗi ưu tư ấy là đeo đuổi và tìm cách chiếm hữu ta. Chỉ cần ta lui lại là sẽ khiến đối tượng ngã vào vòng tay ta như một trái cây chín tới, mù quáng trước lực hấp dẫn đang kéo họ lại gần ta. Họ càng nhập vào trò chơi và càng mang nặng ý chí chiếm đoạt tình yêu của ta thì tác dụng quyến rũ càng mạnh. Ta đã thách thức họ quyến rũ ta và khi họ đáp ứng được điều đó thì xem như thế cờ đã được lật ngược và họ sẽ đeo đuổi ta bằng tất cả sinh lực của mình. tôi lùi lại và bằng sự tháo lui ấy, tôi đã dạy cho nàng trở thành kẻ chiến thắng khi đeo đuổi tôi. Tôi liên tục rớt lại đằng sau và trong cái cử chỉ giật lùi ấy, tôi đã dạy cho nàng tất cả sức mạnh của tình dục và đem đến cho nàng những suy nghĩ cuồng loạn, sự đam mê, cho nàng biết thế nào là ham muốn, thế nào là hy vọng và đợi chờ trong nôn nóng. Bí quyết thành công. Vì bản chất tự nhiên của con người là ngoan cố và khó bảo, lại hay nghi ngờ động cơ của người khác, cho nên lẽ tự nhiên là trong quá trình quyến rũ đối tượng, ta sẽ bị họ ít nhiều kháng cự lại. Chính vì thế mà việc quyến rũ một người quả không dễ dàng và luôn gặp trở lực. Nhưng một khi nạn nhân đã vượt qua nỗi nghi ngờ và bắt đầu bị ta mê hoặc, họ sẽ bắt đầu buông thả bản thân mình. Có thể họ cảm nhận được rằng ta đang dụ dỗ họ, nhưng lại thấy thích thú với điều ấy. Không ai thích sự việc trở nên phức tạp và khó khăn, vì thế đối tượng sẽ trông chờ kết quả đến một cách nhanh chóng. Chính đây là lúc ta phải kìm tình cảm của mình lại. Nếu ta cho họ ngay cái khoái cảm mà họ trông chờ và mong muốn quyến rũ họ nhanh chóng, ta sẽ bỏ mất cơ hội làm gia tăng sự căng thẳng, điều tạo ra sự nồng nhiệt cháy bỏng trong tình yêu. Xét cho cùng, nếu ta muốn không phải là đùa giỡn với một nạn nhân bé nhỏ thụ động, mà là muốn kẻ bị ta dụ dỗ, đem hết sự nồng nhiệt của mình, tham gia vào trò chơi quyến rũ. Ta muốn họ đeo đuổi ta và mắc vào chiếc bẫy do ta giăng ra. Cách duy nhất để làm được điều này là lùi lại một bước để làm cho họ lo lắng. Chương 12 đã chỉ cho ta cách lùi lại theo chiến thuật, nhưng lần này thì khác. Lúc này đối tượng đã yêu ta rồi và sự lùi lại của ta sẽ khiến họ lo sợ. Họ nghĩ rằng ta không còn thích họ nữa và cho rằng đó là lỗi của họ, do họ đã làm điều gì sai trái. Thay vì nghĩ rằng ta tự ý rời bỏ họ, thì họ lại muốn suy diễn theo kiểu khác. Có nghĩa là nếu như nguyên nhân của vấn đề là do họ đã làm gì đó khiến ta rời bỏ họ, thì họ nghĩ họ sẽ có thể đoạt lại tình cảm của ta bằng cách thay đổi thái độ của mình. Nếu chỉ đơn giản là ta từ bỏ họ, thì họ không thể làm gì được nữa. Nhưng con người vốn dĩ thích nuôi hy vọng. Vì thế, họ sẽ tiến lại gần ta và tấn công ta vì tin rằng họ sẽ thành công. Sức nóng tình dục của họ sẽ tăng lên. Ta phải hiểu rằng, ý chí của con người luôn liên quan trực tiếp đến dục vọng, đến ham muốn nhục dục. Khi nạn nhân chờ đợi thụ động, thì mức độ ham muốn tình dục của họ sẽ rất thấp. Nhưng khi họ biến thành kẻ đeo đuổi và đặt hết sức mình vào việc đeo đuổi này, đồng thời, nếu họ luôn lo lắng căng thẳng, thì cơn sốt tình dục của họ sẽ tăng lên. Vì thế, ta phải làm sao để cơn sốt này có thể tăng lên mức cao nhất có thể. Khi lui, ta cũng phải lui một cách nhẹ nhàng khéo léo để nỗi băn khoăn ngấm từ từ vào tâm hồn họ. Làm thế nào để chỉ khi họ ở một mình, tâm trí họ mới bắt đầu nhen lên nỗi nghi ngờ từ lúc nghĩ tới vẻ lạnh lùng xa cách của ta. Sự hoang mang của họ là do chính họ tự gây ra. Nếu biết lui lại một cách khôn khéo, ta sẽ khiến họ muốn chiếm đoạt ta, nhảy sổ vào lòng ta mà không bị ta đẩy ra. Chiến lược này khác với chiến lược ở chương 20, tức là tạo ra một vết thương sâu và làm cho họ nếm mùi đau khổ xen lẫn khoái lạc. Mục đích của ta trong chương 20 là làm cho nạn nhân yếu đi và phụ thuộc vào ta, còn mục đích của ta ở đây là làm cho họ trở nên tích cực và hăng hái tấn công ta. Ta chọn kế sách nào là tùy vào điều ta muốn và tùy nạn nhân là người theo xu hướng nào, nhưng ta phải nhớ rằng hai kế sách này không thể kết hợp với nhau. Trong tác phẩm nhật ký kẻ chinh phục của Søren Kierkegaard, nhân vật Johannes muốn quyến rũ nàng Cordelia trẻ trung và xinh đẹp. Anh ta khởi đầu bằng cách ra vẻ trí thức để dần lôi cuốn sự hiếu kỳ của nàng. Sau đó, anh ta gửi cho nàng những lá thư tràn ngập lời lẽ lãng mạn lôi cuốn. Thế là sự quan tâm của nàng nở rộ thành tình yêu. Mặc dù trước mặt nàng, anh ta vẫn tỏ ra hơi xa cách, nhưng nàng cảm nhận được chiều sâu tâm hồn của anh ta và tin chắc rằng anh ta yêu mình. Rồi đến một ngày kia, trong khi đang nói chuyện với nhau, Cordelia cảm thấy có gì đó thật kỳ lạ, có vẻ như có gì đó đang khang khác ở anh ta. Anh ta có vẻ quan tâm đến các ý tưởng hơn là đến nàng. Nỗi nghi ngờ này ngày một lớn dần trong nàng. Và thư anh gửi nàng ngày càng bớt đi phần lãng mạn và thiếu vắng một điều gì đó. Do lo lắng, nàng chuyển dần sang thế tấn công và trở thành kẻ theo đuổi anh ta, thay vì là người anh ta đeo đuổi. Công việc quyến rũ bây giờ đến hồi thú vị, ít nhất là đối với Johannes. Johan lùi lại một cách rất nhẹ nhàng và khôn khéo. Anh ta chỉ làm Cordelia gợi lên trong lòng cái cảm giác là anh ta ít lãng mạn hơn hôm trước một chút và quay trở về với phong cách trí thức của mình. Điều này khuấy động nỗi lo lắng của Cordelia. Nàng nghĩ rằng sắc đẹp và sự duyên dáng của mình không còn tác động đến anh ta nữa. Vì thế, nàng thấy mình cần phải cố gắng hơn, phải khiêu khích nhục dục của anh ta và tự chứng minh là nàng vẫn còn ảnh hưởng mạnh đến anh ta. Lúc này thì lòng nàng đã sôi sục khao khát tình dục, thúc đẩy bởi việc khéo léo rút lui của Johan. Mỗi giới tính đều có cách quyến rũ riêng của mình và cách quyến rũ này đến với họ một cách rất tự nhiên. Khi ta quan tâm đến ai đó nhưng lại không đáp ứng tình dục của họ, ta sẽ khiến họ bối rối và như bị thách thức. Vì thế, họ sẽ tìm cách quyến rũ ta. Để tạo ra hiệu quả này, trước hết ta phải tỏ ra quan tâm tới đối tượng qua những lá thư hoặc qua những lời bóng gió khéo léo. Nhưng khi ta ở trước mặt họ, ta phải ra vẻ thờ ơ không quan tâm đến tình dục. Ta có thể thân mật và thậm chí là nồng nhiệt với họ, ngoài ra không nên biểu hiện gì khác. Lúc này, ta đang đẩy họ đến chỗ tự trang bị cho mình vũ khí quyến rũ, phù hợp với giới tính của họ. Đó chính xác là điều ta mong muốn. Khi việc quyến rũ đối tượng bước vào giai đoạn cuối, ta hãy để đối tượng cảm thấy như ta đang chuyển sự quan tâm sang một người khác. Đây cũng là một dạng rút lui về mặt tình cảm. Khi Napoleon Bonaparte lần đầu tiên gặp nàng góa phụ xinh đẹp Josephine de Beauharnais năm 1795, ông thấy kích động trước vẻ đẹp đến từ vùng đất xa xôi của nàng và trước ánh mắt nàng nhìn ông. Ông bắt đầu lui tới các buổi dạ hội mà nàng tổ chức hàng tuần và rất vui sướng khi thấy nàng lơ là những người đàn ông khác để luôn ngồi cạnh ông và chăm chú lắng nghe ông. Ông đâm ra yêu nàng say đắm và tin rằng nàng cũng yêu ông. Rồi một ngày kia, tại buổi dạ hội, nàng vẫn thân mật và chăm chú như mọi ngày. Chỉ có điều là lần này, nàng lại tỏ ra thân mật với một người đàn ông khác không kém gì với Napoleon. Ông ta là một quý tộc cũ giống nàng, loại người mà Napoleon không bao giờ có thể là đối thủ, cả về phong cách cử chỉ lẫn về trí thông minh. Trong lòng Napoleon bắt đầu dâng lên nỗi nghi ngờ và ghen tuông. Vì ông là một quân nhân nên ông biết giá trị của việc tấn công. Và thế là chỉ sau vài tuần nhanh tay tấn công Josephine, ông đã chiếm được nàng và làm đám cưới với nàng. Lẽ đương nhiên là tất cả những việc xảy ra đều là do Josephine giật dây vì vốn dĩ nàng rất giỏi tài quyến rũ. Nàng không nói là nàng quan tâm đến người đàn ông khác, thế nhưng sự hiện diện của vị quý tộc tại nhà nàng, cách nàng thỉnh thoảng liếc nhìn ông ta, cùng một vài cử chỉ nhẹ nhàng cho Napoleon cái cảm giác là nàng đang quan tâm đến người đàn ông ấy. Để cho đối tượng thấy là ta đang mất dần tình cảm của ta với họ, thì không có cách nào khác là tốt hơn cách này. Tuy nhiên, nếu như ta tỏ ra vẻ quan tâm đến người khác một cách quá lộ liễu, thì kết quả sẽ ngược lại với những gì ta mong đợi. Không phải vì lúc này là lúc ta cần tỏ ra tàn nhẫn, mà điều ta muốn chỉ là gây nghi ngờ và lo lắng cho đối tượng. Vì thế ta phải làm sao để việc quan tâm đến người khác không dễ dàng nhận ra bằng mắt, mà phải bằng cảm nhận. Một khi ai đó đã yêu ta, thì mỗi khi ta vắng mặt, họ sẽ thấy lòng không yên. Ta đã thực sự khiến tâm hồn họ trở nên trống vắng. Sự hiện diện của Lou Andrea Salom, cô gái người Nga giỏi quyến rũ, khiến người bên cạnh nàng luôn xúc động mạnh. Khi một người đàn ông ở bên nàng, ông ta sẽ cảm thấy như ánh mắt nàng xoáy vào ông, làm ông say đắm bởi vẻ khêu gợi và trí thông minh của nàng. Nhưng rồi, hầu như lúc nào cũng thế, sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Chẳng hạn như nàng phải rời thành phố để đi đâu đó trong một thời gian, hay nàng quá bận rộn để không thể gặp lại ông. Chính trong những lúc này, nàng vắng mặt, các ông mới nhận ra rằng họ yêu nàng và tự nguyện với lòng là lần sau sẽ gặp lại nàng. Họ sẽ bạo dạn tấn công. Sự vắng mặt của ta trong giai đoạn cuối của quá trình quyến rũ ít ra cũng tỏ ra hợp lý. Ta không để họ thấy là ta khước từ tình cảm của họ một cách rõ ràng, mà chỉ làm dấy lên trong lòng họ chút ít hoài nghi. Lẽ ra ta phải kiếm cớ để ở lại, có lẽ ta không còn quan tâm đến họ nữa, hay có lẽ ta đã có người khác. Trong khoảng thời gian ta vắng mặt, họ sẽ thấy ta có giá trị hơn, họ sẽ quên đi mọi lỗi lầm và tha thứ mọi tội lỗi của ta. Đến khi ta quay về, họ sẽ chạy theo ta như ta muốn, như thể ta đang trở về từ cõi chết. Theo nhà tâm lý học Theodore Rich, ta sẽ chỉ học được cách yêu thông qua sự từ chối. Khi bé, ta được mẹ dồn hết tình yêu thương vào ta, vì thế ta không biết bất kỳ điều gì khác ngoài tình yêu thương của mẹ. Lớn hơn một chút, ta bắt đầu nhận thấy rằng tình yêu của mẹ không phải là tình yêu vô điều kiện. Nếu ta không ngoan ngoãn và không làm mẹ hài lòng, thì mẹ không thương ta nữa, ta cảm thấy lo lắng bực tức. Ta nhủ thầm là sẽ nổi giận cho mẹ biết tay. Nhưng sự giận dữ của ta không bao giờ có tác dụng và ta dần dần nhận ra rằng cách duy nhất để không làm mẹ đẩy ta xa ra lần nữa là ta bắt chước mẹ, nghĩa là ta cũng phải tỏ ra yêu thương, trìu mến và ân cần như mẹ. Việc làm này sẽ giúp mẹ gắn bó với ta sâu đậm. Mô hình này đã ăn sâu vào tâm hồn ta cho đến hết phần đời còn lại. Qua việc bị từ chối và đụng phải sự lạnh lùng của người khác, ta đã học được cách tán tỉnh và theo đuổi họ. Có nghĩa là ta đã học được cách yêu. Ta phải đưa mô hình này vào việc quyến rũ. Đầu tiên, ta dồn hết tình cảm của ta vào đối tượng. Họ sẽ không biết chắc nguyên nhân nào khiến ta phát sinh tình cảm với họ, nhưng đó là một cảm giác thật dễ chịu, khiến họ không bao giờ muốn mất nó. Khi thấy tình cảm này biến mất, do ta áp dụng chiến thuật tháo lui, họ sẽ lo lắng bực bội và cũng có khi nổi trận lôi đình. Nhưng rồi phản ứng sau đó của họ sẽ giống như phản ứng của một đứa trẻ. Nghĩa là họ nghiệm ra rằng cách duy nhất để chiếm lại tình cảm của ta và nắm ta trong tay một cách chắc chắn là đảo ngược mô hình này, có nghĩa là họ phải bắt chước ta, phải là người yêu thương trìu mến và biết cho đi tình cảm của mình. Chính sự sợ hãi bị khước từ đã khiến cho thế cờ bị lật ngược. Mô hình này sẽ tự nó lặp lại một cách tự nhiên trong một cuộc tình hay trong một mối quan hệ. Khi người này lạnh lùng thì người kia đuổi theo và rồi đến lượt người kia lạnh lùng khiến cho người này phải trở lại thành kẻ theo đuổi. Và cứ thế mà sự việc tiếp diễn. Là người đi quyến rũ, ta không được chờ thời cơ đưa tới mà phải biết tạo ra thời cơ. Ta phải dạy đối tượng để họ trở thành một kẻ đi quyến rũ, giống như cách người mẹ dạy con đáp trả lại tình yêu của mình bằng cách quay lưng lại với con. Vì lợi ích của chính mình, ta phải học cách đảo ngược vai trò. Ta không nên chỉ đóng vai kẻ bị đeo đuổi, mà còn phải biết tận hưởng niềm vui ấy và tham gia hết mình vào trò chơi này. Cái thú được chính người mà ta đeo đuổi theo đuổi lại sẽ vượt qua cái cảm giác hồi hộp phấn khích của cuộc săn. Biểu tượng quả lựu. Do được gieo trồng và chăm sóc cẩn thận, nên cây lựu bắt đầu ra trái chín. Ta không được hái quá sớm hay bứt nó ra khỏi cuống vì nó sẽ cứng và rất chát. Ta hãy để quả lựu trĩu nặng đầy nước rồi bước lui lại. Quả lựu sẽ tự nó rơi xuống. Đó chính là lúc mà quả lựu ăn ngon nhất. Đảo ngược chiến thuật. Có những lúc khi ta cố tình vắng mặt để đối tượng thấy trống vắng, ta sẽ gặp thất bại nặng nề. Vắng mặt ở một thời điểm quyết định trong quá trình quyến rũ có thể sẽ khiến đối tượng không còn quan tâm đến ta nữa. Làm thế cũng giống như để mặc cho may rủi khi vắng ta, đối tượng có thể tìm ra một người khác giúp họ quên ta. Cleopatra chinh phục Mark Antony một cách dễ dàng, nhưng ngay sau lần gặp gỡ đầu tiên, ông ta phải quay về La Mã. Cleopatra là một phụ nữ bí ẩn và hấp dẫn, nhưng nếu nàng để thời gian xa cách quá dài, thì Antony có thể sẽ quên đi sự duyên dáng của nàng. Chính vì thế mà nàng đã bỏ qua thói kiêu ngạo đỏng đành của mình để đến với Antony khi ông đang cầm quân ở một nơi. Nàng biết là khi nhìn thấy nàng, ông ta sẽ say mê nàng trở lại và theo đuổi nàng. Ta chỉ nên áp dụng chiến thuật vắng mặt khi ta đã chắc chắn đối tượng yêu ta và phải nhớ rằng không nên vắng mặt quá lâu. Đây là chiến lược hiệu quả nhất trong giai đoạn sau của quá trình quyến rũ. Ta cũng không được để đối tượng thấy lòng quá trống vắng bằng cách chỉ thỉnh thoảng mới viết thư, tỏ ra quá lạnh lùng với họ hay quá mực quan tâm đến người nào khác. Đây là chiến lược pha lẫn đau thương và thích thú đã được phân tích chi tiết ở chương 20. Chiến lược này sẽ khiến nạn nhân phụ thuộc vào ta hoặc thậm chí là khuất phục ta hoàn toàn. Có khi ta gặp phải một đối tượng quá thụ động. Họ chờ ta tấn công trước, và nếu như ta không tấn công, họ sẽ cho rằng ta yếu đuối. Khoái lạc mà ta tìm thấy ở loại đối tượng này sẽ không sánh được với lạc thú mà ta nhận được ở một người tích cực hơn. Nhưng nếu ta cứ dính vào người đầy như vậy, thì hãy làm những gì cần làm nếu như biết cách. Rồi sau đó ta hãy kết thúc câu chuyện tình này để chuyển sang một chuyện tình mới. Cuốn sách là sự kết hợp giữa damesach.vn và Trường Vương Quốc Hạnh Phúc.